Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1521. Chương 1521. Cơ linh ngân xà. Hoàng Phủ Diễm cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Loại thời điểm này tự nhiên không có cách nào tiếp tục xuất thủ cướp đoạt. Lại mất đi một cơ hội, để hắn đau lòng không thôi. Nhất làm cho Hoàng Phủ Diễm nghĩ mãi mà không rõ chính là cái này Kim Hoa Ngân Xà làm sao lại sớm như vậy liền đã đi vào Bạch Vũ Triết bên người. Hắn rất khẳng định, Bạch Vũ Triết độ kiếp thời điểm, thứ này khẳng định là không cùng Bạch Vũ Triết cùng nhau. Nếu không sớm đã bị lôi kiếp cho đánh thành cho. Không chỉ là Hoàng Phủ Diễm không biết, kỳ thật tất cả mọi người không có chú ý. Bạch Vũ Triết tại chuẩn bị độ kiếp thời điểm, xác thực đã đem Kim Hoa Ngân Xà thả ra. Hắn đương nhiên cũng không phải dự liệu được sau khi độ kiếp sẽ phát sinh chuyện này, mà là khẳng định không thể mang theo nó cùng một chỗ độ kiếp mà thôi. Tại Bạch Vũ Triết độ kiếp thời điểm, chính Kim Hoa Ngân Xà len lén bơi tới lôi kiếp phạm vi bên cạnh. Nó mục tiêu quá nhỏ, mà lại khi đó lực chú ý của mọi người đều trên người Bạch Vũ Triết. Cho nên ai cũng không có phát hiện như thế một đầu tiểu xà. Mà tại một kích cuối cùng kết thúc, lôi quang không có hoàn toàn tan hết thời điểm, Kim Hoa Ngân Xà liền đã tiến vào cho đánh ra trong hố sâu. Đi vào Bạch Vũ Triết dưới thân, Kim Hoa Ngân Xà trí tuệ kỳ thật rất cao, một mực cũng biết cái nào là Bạch Vũ Triết địch nhân. Cho nên tại Hoàng Phủ Diễm đến gần thời điểm, mới có một màn như thế. Ha ha, vẫn là Độc Long huynh hơi nhanh một bậc a. Bạch Vũ Triết không có sao chứ? Hoàng Phủ Diễm phản ứng rất nhanh. Tại Bạch Vũ Triết bị Độc Long tôn giả ôm lấy sau đó, lập tức cười ha hà, làm ra một bộ chính mình cũng là rất quan tâm Bạch Vũ Triết. Vừa rồi cũng không phải là áp chế cầm dáng vẻ. Trước một khắc hắn vì bắt lấy Bạch Vũ Triết chuẩn bị từ bỏ hết thảy, mà bây giờ người không tới tay, tự nhiên không có loại này dự định. Hừ, Hoàng Phủ Diễm, ngươi cho bản tôn chờ lấy. Một ngày nào đó bản tôn muốn diệt ngươi toàn bộ tông môn. Độc Long tôn giả lạnh lùng nhìn xem Hoàng Phủ, trên mặt không che giấu chút nào, tất cả đều là tức giận. Vừa rồi nếu như không phải Kim Hoa Ngân Xà, lúc này Bạch Vũ Triết liền đã tại Hoàng Phủ Diễm trong tay. Mà hắn cũng sẽ không tin tưởng Hoàng Phủ Diễm chỉ là quan tâm Bạch Vũ Triết mà thôi. Nhưng là, dù là rất nhiều người kỳ thật đều tin tưởng điểm này, nhưng trên thực tế vừa rồi Hoàng Phủ Diễm động tác cũng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì tính công kích. Cho nên đối phương nếu như thề thốt phủ nhận, y nguyên vẫn là không có cách nào. Trước mang Vũ Triết trở về đi. Gia Cát Phi Vân đã đi tới Độc Long tôn giả bên người, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Diễm, cũng không nói thêm gì. Hắn biết nói cái khác cũng vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết. Khoảng cách gần như thế, bọn hắn cũng đã phát hiện Bạch Vũ Triết xác thực còn chưa có chết, nhưng đoán chừng cách cái chết cũng kém không nhiều. Hiện tại nhưng không có thời gian nhiều trì hoãn, loại tình huống này có thể hay không cứu lại được bọn hắn thật đúng là không dám xác định. Mấy người mang theo Bạch Vũ Triết bay ra hố sâu, lúc này tà giáo võ giả cũng đã lui binh. Lúc này bọn hắn hiển nhiên cũng không có cái gì chiến ý tiếp tục giết tiếp. Dù sao Hách Liên Tà Nguyệt tình huống cũng rất nghiêm trọng. Bọn hắn đã không có chủ tâm cốt, mà chính đạo võ giả bên này, mặc dù ai cũng biết Gia Cát Phi Vân thương thế rất nặng, có thể hắn dù sao hoàn toàn thanh tỉnh, vừa rồi vẫn luôn biểu hiện ra tựa hồ còn có lực đánh một trận dáng vẻ. Loại thời điểm này tự nhiên không thích hợp tái chiến. Triệu trưởng lão, mau nhìn xem ta Bạch lão đệ thế nào rồi. Độc Long tôn giả bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Triệu Khâm bên cạnh, khẩn trương mở miệng hỏi. Đối với cứu chữa phương diện, Độc Long tôn giả kỳ thật cũng còn có thể.